Chương 5 0804 Kiểu Kiểu trí nhớ. Cáp đa ủ rũ cúi đầu rũ cụp lấy đầu, hắn giờ phút này còn vượt tại đầu kia màu đen đại lang bên trên, chỉ bất quá đầu này sói cũng không giống thường ngày như vậy hung hãn. Tại hình người thánh thú vô tận uy áp dưới, sói đầu cu nở dê đi theo hoàn toàn hiệu xịu nhắm lại đến, nửa nằm dạp trên mặt đất ô ô trực hiếu, thanh âm cùng tiểu miêu tiểu cầu nhi, buồn cười vừa đáng thương. Tiêu mục dứt bỏ truyền tống phụ trận, dẫn thái tử một đoàn người đi về phía trước mấy bước. Đám người thân ảnh, lúc này bị truyền tống chi quang bao trùm, siêu một tiếng liền từ trong phụ trận biến mất không thấy gì nữa. Đợi chúng người thân ảnh biến mất về sau, một tên hèn mọn mà nhỏ gầy, xấu xí lao đầu nhi xuất hiện tại phòng ngự bích bên ngoài. Nâng lên khô cạn như chân ga xương tay, nhẹ nhàng chạm đến dưới thật dày một tầng phòng ngự bích. Trong miệng không tự kìm hãm được phát ra một tiếng tự lẩm bẩm, thật mạnh phù lục chi thuật. Nay phòng ngự trong vách còn bày ra song trọng giam cầm phụ trận, lớn như thế thủ bút, coi là thật không phải một tên nhỏ phù sư tài giỏi sự tình. Người này ánh mắt không khỏi lấp lóe, trong mắt lướt qua vài tia vẻ phức tạp. Chỉ tiếc, còn trẻ như vậy có tài năng một cái tiểu cô nương, lại chưa có thể vì bọn họ sử dụng chết cũng thật là đáng tiếc đâu. Hắn vừa nghĩ đến thế, lại đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh, đông dưng quay đầu đi, đối diện liền đụng vào một đôi đậu xanh trong mắt nhỏ. Đen như mực hào quang, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, lóng lánh nồng đậm vầng sáng. Chữ trình bay cơ hồ là quyết định thật nhanh, không đến phiến giây liền làm xuống phán đoán, một tay cơ lấy một chùm màu đo bột phấn, hướng về phía tiểu mặt than quay đầu túi nao đổ qua. Kiều Kiều, Mạc Liên cùng Phượng Sâm đồng thời giận tái mặt đến, như nước lực lượng tầng tầng đẩy mạnh đi qua, trực tiếp liền đem chữ đại sư tán đến Kiều Mộc diện trước độc phấn cho đẩy chuyển trở về. Tiểu một con ngươi nhưng trong nháy mắt sắc bén híp lại, thượng hạ đánh giá trước mặt nam nhân một chút, ngươi là ai? Ngươi cho người ta một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu một sĩ tay ngăn lại Mạc Liên cùng Phượng Sâm công kích, lại lần nữa thượng hạ dò xét người trước mắt một chút, ta nhớ được ngươi. Nàng ra miệng thanh âm yếu ớt nhưng, rơi vào trước mặt chữa trình liếc mắt đưa tình trong, rất giống là một tên từ trong địa ngục đi ra lệ quỷ. Ngươi mới hạ độc đồng thời, còn hỏa tốc ném ra hẹ ra con rối phụ chú, cho là ta không nhìn thấy. Trên thực tế, ở đây vị chữ đại sư có hành động trong chốc lát, Kiều Mộc sớm đã phát hiện mưu đồ của hắn. Độc dược chỉ là hiểm hộ, tấm kia để người đánh mất tâm hồn phụ chú, mới thật sự là đòn sát thủ. Ngươi là vị kia độc sư phụ chú sư. Kiều Mộc lãnh lạnh nói, ngươi là thanh thiên môn người. Chữ trình bay toàn thân run run hạ. Thuận Thiên Phủ học viện thi đấu thời điểm, cho Hà Mã đội cắt quẻ một đoàn người hạ độc lại thi phủ chú người, chính là ngươi ngươi nói kiểu cô nương trí nhớ được rồi, nàng xác thực nhớ không rõ bao nhiêu người, nhất là kia cái gì tiệc rượu A sẽ lên, gặp được oanh oanh yến yến tài tử giai nhân bọn họ, nàng phần lớn đều là khẽ quét mà qua, chưa chắc có thế nhớ được mấy người mặt cùng danh tự. Có thế ngươi nếu nói nàng trí nhớ không tốt ta, con hàng này đối với bao nhiêu năm trước chuyện, nàng đều có thể nhớ tinh tường. Chỉ cần đã từng đối nàng tìm đường chết xuất thủ qua, chỉ cần bị nàng nắm chặt từng tới bím tóc. Nàng một mực đều nhớ rất sâu sắc, nửa điểm cũng sẽ không bỏ sót. Đồ đệ của ngươi gọi ngươi chữ đại sư. Tiêu Mục diện sắc mặt lạnh như băng nói, chữ đại sư, thanh thiên môn thật là lệ thuộc thiên vận mục đường chủ dưới trướng. A tốt một cái mục thanh nhã, người đều nửa chết nửa sống tại tuyết đảo làm vật thí nghiệm, lại vẫn tặc tâm bất tử, ngày mai tăng thêm. Nát cảm giác trước. Ngày mai tối nay, đánh giá 8 càng đi.